Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện, một tác phẩm mới của tác giả Nho Hưng. Dị truyện mang tựa đề Nhân quả phải trả. Với tựa đề mang đậm triết lý của nhà Phật này, hy vọng rằng tác phẩm mới sẽ gửi tới, truyền tải tới quý anh chị em những nội dung tích cực hơn về cuộc sống. Để từ đó, chúng ta sẽ dần dần nhận ra được cách cặn kẽ của bản ngã của cuộc sống này. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trong cái làn màu đỏ đã ngả màu, lần lượt những thứ được mến lôi ra và đặt tạm xuống dưới nền bếp. Đức vừa lên trần chỉnh lại cái anten đang bước xuống từ thang. Nhìn thấy mến vội gắt. Đi chợ huyện đấy hay sao? Có ai thứ lặt vặt mà đi khi từ gà cõng con đi đái đến bây giờ? Đáp lại, mến cũng gay gắt không kém. Lần sau anh tự đi mà mua mà bán nhá. Tôi không có thừa hơi mà đi chán để về nghe anh chửi đâu. Rồi mến quăng mạnh cái bó rau ngót đang cầm trên tay vào góc bếp và tức giận ôm cái bụng bầu bỏ ra sân sau. Đức bước xuống lúc cầu thang, thấy thái độ của vợ cộng với cái tivi đang dở chứng càng làm cho Đức bực tức hơn. Cậu lao theo phía vợ, tóm giật tóc ngược lại về phía đằng sau, tát cho cô một cái nổ cả đom đóm mắt và chửi. Mày ăn nói với tao như thế à con này? Mẹ mày! Mày coi chừng tao đấy, cái loại mất dạy như mày ấy. Mến bưng mặt khóc thút thít, miệng vẫn cố tình lẩm nhẩm cãi lại mấy câu. Vẫn biết, cày gãy tại mom, chồng đánh tại mồm. Nhưng quả thực cô đã hết giới hạn chịu đựng rồi. Hôm nay là ngày chủ nhật, nên hai vợ chồng đều nghỉ cả. Còn ngày bình thường thì tầm này hai đứa đều đi làm hết và chỉ gặp nhau một khoảng thời gian đó là buổi tối mà thôi. Đức và Mến đến với nhau là sự bất đắc dĩ mà kể ra. Thì có phần hơi nực cười. Đức khi tròn 30 tuổi thì mới đi xuất khẩu lao động bên Thái Lan về và bắt đầu công cuộc tìm vợ. Nghe dân làng đồn đại ở làng bên có nhà đến 5 chị em gái mà chưa cô nào chịu lấy chồng dù đều đã đến tuổi cả. Đức háo hức chạy tới. Hôm đầu tiên cô chị cả của Mến tên là Thương ra tiếp đón và trò chuyện. Được mấy hôm thì bén duyên và yêu nhau. Tuổi tác đã cao rồi, không muốn kéo dài ra làm gì, nên chưa đầy một tháng sau, Đức tha thiết đề nghị cho tổ chức đám cưới và được Thương đồng ý ngay. Gia đình Đức vui mừng khi dục dã mãi cuối cùng cũng đến ngày con lập được gia đình. Gần một tháng, Đức nói là có người yêu ở làng bên. Ông bà hết lòng thúc giục đưa bạn gái về nhà chơi, nhưng Đức vẫn chưa sắp xếp được và lại cũng chỉ cưới nay mai thôi. Cách ngày diễn ra lễ cưới đúng một tuần, gia đình Đức tổ chức lễ lạc cùng anh em sang bên nhà Thương để tiến tới hôn lễ. Gia đình Thương cũng sắm sửa cỗ bàn tử tế lắm. Họ hàng, cô bác cũng được mời đến chứng kiến rất đông. Bố mẹ của Đức chờ mãi mà vẫn chưa thấy cô con dâu xuất hiện. Và sau một vài lời tuyên bố lý do, thì Thương từ trong buồng bên trong bước ra đến bên cạnh Đức trong sự hiện diện của đôi bên gia đình. Bên phía gia đình của Đức, dù thấy cô gái mà Đức chọn cũng hơi kém về nhan sắc, nếu không muốn nói là xấu, nhưng vẫn nhiệt tình vỗ tay và tươi cười giòn giã. Đức đứng như phỗng đá, miệng thì ậm ờ, rồi đưa lên gãi đầu liên tiếp vì cô gái này đâu có phải là Thương đâu. Đức toàn lên tiếng, thì mọi người rục rã cho tiến hành các thủ tục tiếp theo. Buổi trưa khi bà con cô bác về hết, chỉ còn có nội bộ đôi bên gia đình ở lại, Đức mới chỉ vào cô người yêu chưa gặp bao giờ và thỏ thẻ nói. Sao lại thế này ạ? Gia đình của Đức không hiểu chuyện gì xảy ra. Bên nhà gái đáp lại cũng với vẻ ra bộ ngạc nhiên. Con hỏi cái gì cơ? Đức quả thực là không biết ứng xử như thế nào. Cậu lại đưa tay lên gãi đầu rồi buột miệng nói. Thương đâu ạ? Cậu dứt lời thì từ bên trong, Thương lững thững đi ra và đon đả. Cậu gọi chị hay sao vậy? Ôi giời ơi! có mấy mâm khách mà dọn dẹp mãi mới xong đây này. Rồi cô ta tiến đến chào hỏi những thành viên bên gia đình của Đức một cách rất lễ phép. Thương là chị cả trong gia đình, là đứa đẹp gái và nết na nhất. Còn lại bốn đứa em là Mến, Quý, Trọng và Tình thì ngoài nhan sắc kém, còn vụng về trong công việc và tính nết thì thiếu dịu dàng, thủy mị. Đức đã mắc một cái bẫy mà gia đình Thương răng ra và khi phát hiện thì cũng đã muộn rồi. Theo bản tính thì mỗi lần có thanh niên, con trai nào đến chơi, có ý định tìm vợ thì Thương sẽ ra tiếp chuyện. Mọi chuyện ổn thỏa hết rồi thì khi cưới sẽ thế vào bằng cô khác. Đây là hoàn toàn là kế hoạch của mẹ Thương, vì bà đoán mười mười nếu cứ để tự nhiên thì bốn cô con gái của bà sẽ ế chẳng vó. Đến 80 tuổi cũng chưa hẳn có ai lấy. Một tuần sau cái ngày dạm hỏi, đám cưới của chú rể Đức và cô dâu bất đắc dĩ tên Mến diễn ra trong nỗi niềm đối lập của hai bên gia đình. Nhà trai thì buồn rười rượi vì ăn quả lừa để mà dở khóc dở cười. Nhà gái thì vui mừng tột độ vì đã tẩu tán đi được một trái bom nổ chậm. Trước đám cưới, mẹ của Đức có nhiều lần nói với chồng: không cưới không xin gì hết, mẹ cha nhà chúng nó chứ, lừa mình như thế này thì trắng trợn quá rồi còn gì. Rồi nhà nó sẽ cho mình là một lũ ngu, để tôi sang tôi nói cho ra nhẽ vậy. Ông chồng can lại: thôi bà, hôm bữa dạm hỏi có sự chứng kiến của bà con lối xóm rồi, giờ mình làm như thế coi sao được. Rồi người ta sẽ nói là mình lừa đảo, thất nhân. Làm lớn lên thì thiệt thòi, sẽ về gia đình mình, chứ không phải là bên nhà họ đâu. Nghe chồng nói thì cũng có lý. Nên sau bao sự tức tối, giận dữ, bà cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Về phần của Đức, cậu là một chàng trai hiền lành, tử tế. Vì vậy mà sau khi biết mình bị vào chồng, cậu cũng không những tức giận mà còn cảm thấy buồn cười. Và cuối cùng ngậm ngùi chấp nhận đồng ý tổ chức hôn lễ với Mến và cho rằng đấy là cái duyên mà trời đã sắp đặt. Thời gian đầu hai vợ chồng sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc, dù cho đôi bên thông gia thì bằng mặt không bằng lòng. Càng sống lâu với nhau thì Đức mới hiểu lý do vì sao lại có âm mưu hoán đổi như vậy. Ngoài nét bề ngoài không có một chút gì cuốn hút ra thì bản tính của Mến cũng là một cô gái mà khó lòng có một chàng trai nào chấp nhận được, dù là người khù khờ hay dễ tính nhất đi chăng nữa. Cái hôm Đức rước Mến về nhà thì cô về có một chút trang điểm nên dù nhìn vẫn xấu nhưng cũng còn đỡ hơn. Khi lột tẩy đi lớp phấn son trang điểm thì nhìn Mến quả thực là rất khó coi. Có nhiều lần Đức thầm nghĩ mình không biết có giống với gã Chí Phèo trong tác phẩm của Nam Cao hay không. Nhưng Mến, vợ mình thì 100% là đích thị thị nở rồi. Ngoài cái dáng vóc béo lùn, cục mịch ra, thì Mến còn sở hữu một làn da ngăm ngăm đen và trên lớp da khắp cơ thể nổi đầy những mụn cóc và vết sẹo sần sùi do di chứng của bệnh ngứa trước đây để lại. Hàm răng vâu vàng ố, lúc nào cũng nằm ở trên bờ môi dày như là quả chuối ngự. Và là điểm nhấn nổi bật trên khuôn mặt phì phì của cô nàng. Mái tóc ngắn cũn cỡn, đã vậy lại còn xoăn tít như tổ quạ. Và trên lớp da đầu ấy, mỗi lần cô đưa tay lên gãi là bong ra những lớp vẩy mùi rất khó chịu. Giọng nói thì thô thiển, và mỗi lần thốt ra là y như rằng làm cho người nghe mất lòng ngay lập tức. Quả đúng là chim khờ ăn mận, ăn me. Người ngu ăn nói, chua lẻ mắm tôm. Giá như Mến kém về nhan sắc, mà bù lại được cái tính nết thì thôi cũng còn được. Nhưng giống đời nó là như vậy. Đã xấu lại xa, đã kém nhan sắc nết na lại hèn. Ngoài cái giọng điệu chua ngoa, đanh đá và thô thiển ra, Mến còn là người lười biếng, khinh người và ăn nói với gia đình bên chồng bằng cái giọng điệu hết sức vô lễ. Vì cái tính nết lười biếng của mình mà từ khi lấy Đức đến nay, dù thời gian chưa lâu mà Mến đã chuyển đến mấy công ty khác nhau với lý do lười nhác và luôn luôn trễ giờ. Mãi thời gian gần đây, Mến mới được gia đình xin cho vào làm kế toán cho một tập đoàn nội thất nhỏ dạng tư nhân do ông chú em của bố cô làm chủ, mà khả năng phải nghỉ việc cũng đang cận kề do cô khá chảnh mảng và hời hợt với công việc. Sau khi lấy Mến về, Đức không đi lập nghiệp bên Thái nữa mà xin vào làm cho một công ty may cách nhà chừng hơn 5 cây số. Vì trước đây đã từng có kinh nghiệm may mặc bên đất Thái Lan, nên khi xin việc vào công ty này, chỉ sau 2 tháng, Đức được lên chân truyền trưởng. Hàng ngày sau giờ làm, Đức trở về nhà và vẫn hết sức bình thường với cô vợ bất đắc dĩ, không hề lời nặng, tiếng nhẹ hay chỉ trích nặng lời điều gì. Đáp lại, Mến được đằng chân lại lân đằng đầu, không coi chồng và gia đình bên chồng ra gì cả. Hàng ngày lấy cớ là đi làm công ty về mệt, nên Mến đùn đẩy hết mọi công việc cho gia đình chồng. Nào là giặt giũ, nấu cơm, lau dọn nhà cửa. Dù Đức cũng lao động quần quật từ sáng cho tới tối. Khi hai đứa chưa ra ở riêng, thì mọi việc này hầu như là trách nhiệm của Mến. Nhưng cô làm theo kiểu bắt buộc thôi, và lại cũng có phần kiêng nể bố mẹ chồng còn đang sống cùng. Nhưng khi chuyển ra ở riêng căn nhà này hơn 2 năm nay, mọi công việc lặt vặt đó à đã trao tặng lại hết cho người chồng của mình, tức là Đức. Lấy nhau được gần 3 năm mà hai vợ chồng vẫn chưa có con cái gì. Hai vợ chồng bàn nhau đi khám bác sĩ và thăm khám xong xuôi, kết quả đã làm Đức cảm thấy khá hoang mang. Bác sĩ gặp riêng Đức và cho biết cô vợ cậu, tức Mến, hoàn toàn bình thường, còn Đức thì lại không bình thường chút nào vì cậu bị vô sinh. Đức đã hoa mắt khi vị bác sĩ nói xong. Cậu lay vai bác sĩ rồi hỏi lại. Có chắc không hả bác sĩ? Em sao lại thế được chứ ạ? Có nhầm lẫn gì chăng? Vị bác sĩ khẽ đặt tay lên vai của Đức rồi an ủi. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi anh ạ. Rồi thấy Đức vẫn im lặng, ông lại tiếp. Anh cũng đừng quá buồn, sẽ có cách giải quyết mà thôi. Anh cứ yên tâm nhé. Chúng tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai biết đâu, ngay kể cả vợ anh. Trở về nhà, sau một khoảng thời gian suy nghĩ, ưu tư, Đức cảm thấy tội nghiệp cho Mến, vì vậy mà càng yêu thương Mến hơn. Mọi việc gia đình cậu làm hết, thậm chí thi thoảng Mến có xúc phạm đến mình, cậu cũng rộng lòng bỏ qua do cái rào cản mặc cảm trong tâm là quá lớn. Đức có ý định, một thời gian ngắn nữa, Đức sẽ tiết lộ cho Mến biết là mình không có con và sẽ ly hôn cho Mến đi tìm hạnh phúc mới nếu cô muốn. Mọi chuyện đang diễn tiến êm xuôi thì cách đây gần 3 tháng, vào một buổi chiều khi Đức đi làm về, cơm nước xong xuôi thì Mến đến bên và thông báo rằng mình đã có thai. Đức giật nảy mình, chố mắt rồi lắp bắp hỏi. Cái gì cơ? Em có thai rồi à? Mến thấy thái độ ngạc nhiên của chồng, ngỡ rằng cậu ta vui quá đến độ bất ngờ nên nghếch mặt lên bảo. Có rồi, 1 tháng nay rồi ấy chứ. Rồi Mến xà mình vào vai của Đức, giơ cánh tay lên trước mặt như ra lệnh Đức bóp tay cho mình. Đức vẫn chưa bình tĩnh trở lại, cố kìm nén cảm xúc, khẽ khẽ đẩy Mến ra và dịu giọng. Em chuẩn bị đi nghỉ đi. Giờ anh có việc, anh đi đây một lát đã. Rồi cậu đứng vụt dậy bỏ chạy ra ngoài. Mến bực tức trước thái độ hời hợt của chồng và có phần hơi thất vọng khi phản ứng của Đức lúc mình thông báo tin mình có bầu. Mến gắt gu vơ, rồi tiện mồm ví von vài câu mình học mót được ở mấy mụ hàng xóm. Chẳng ra cái rẻ gì. Chồng khôn thì nổi cơ đồ, nhược bằng chồng dại, vũ phù nặng mình. Giây sau, cô bỏ vào giường nằm và ngủ cho tới sáng. Mến thức dậy lúc trời sáng hẳn và hơi giật mình khi phát hiện đêm qua chồng mình không về nhà. Cô lại bực tức và buột miệng gắt. Trôi sông đắm đò đi đâu mà suốt đêm không mò về vậy? Không lo về mà đi làm, nó đuổi việc cho mày bỏ mẹ mày đi cho rồi. Dứt lời thì Mến thấy Đức lạc thạc bước về trong bộ dạng thểu não và mặt đỏ bừng bừng. Đức lảo đảo những bước chân không vững chãi tiến về giường, nhưng chưa kịp đặt đít xuống thì Mến đã hung hăng nói. Đi đâu về đấy? Ôi giời ơi, lại còn nồng nặc mùi rượu nữa kìa. Phải chứng bệnh gì mà hôm nay lại đổ đốn ra như thế này chứ hả? Đức không đáp gì cả, lặng lặng đứng lên và thay quần áo rồi đi làm. Mến thấy cũng đã đến giờ rồi, nên không đay nghiến gì thêm và định bụng chiều nay trong bữa cơm chiều sẽ chửi cho Đức một trận để phủ đầu ngay lập tức, kẻo gã chồng mình sẽ quen mùi, lấy mùi ăn mãi. chiều ngày hôm ấy, sau giờ làm hai vợ chồng Đức lại trở về nhà như bình thường. Vẫn theo thói quen mấy năm nay, Mến ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chỗ bàn uống nước. Còn Đức thì tất bật chuẩn bị cơm nước và bê ra chiếu, rồi gọi vợ bằng cái giọng buồn. Thôi, xuống ăn cơm đi này. Mến thấy thái độ của chồng khác hẳn với bình thường. Với chuyện bực bội vì tối ngày hôm qua Đức vắng nhà, nên Mến giả vờ ưỡn bụng ra mệt mỏi, rồi vừa hạ mình xuống chiếu vừa mắng. Sao mặt như đưa đám như thế? Thì bố đứa nào mà nuốt trôi được chứ? Thôi, ăn nhanh nhanh lên, rồi chuẩn bị mà tìm đường, mà trôi xác như đêm hôm qua ấy. Mỗi ngày, Mến thấy Đức nhường nhịn, không muốn nói, nên cô cứ tưởng rằng Đức khờ khạo, nhu nhược do vậy mà được đằng chân, lân đằng đầu. Đức vẫn không nói gì trước thái độ bất nhã của người vợ. Cậu lùa vội một chén cơm, rồi đứng lên bước vào phòng ngủ và ghé lại dặn. Em ăn xong rồi, để lại chén bát đấy nhá. Vào đây anh nói chút chuyện này. Mến không đáp lại, chỉ nguyết dài một cái theo từng bước đi nặng nhọc của Đức. Suốt đêm ngày hôm qua và cả ngày hôm nay, đi làm Đức đều suy nghĩ nát óc rồi. Đứa con thì chắc chắn không phải là của mình, nhưng bây giờ phải xử lý như thế nào cho thật khéo léo. Đức quyết định sẽ nói toàn bộ sự thực về chuyện mình không có khả năng làm bố cho vợ nghe. Qua đó, cậu sẽ tha thứ về chuyện lăng nhăng của vợ và chấp nhận cái thai trong bụng của Mến. Thôi thì mình không có con, thì cái thai này coi như trời thương hại mà trao tặng đến cho mình đi. Vì cá nào vô giỏ của ta rồi thì cũng thành cái của ta. Đức định bụng sẽ cứ im lặng đón nhận đứa bé. À không, tiết lộ cho Mến biết mình bị vô sinh. Nhưng suy đi tính lại thì không ổn chút nào cả. Vì ngậm miệng ăn tiền như vậy, cô ta sẽ coi thường mình, lên mặt với mình và trong tương lai sẽ không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy đến. Cậu đang ngồi trầm ngâm chỗ giường thì Mến bê một ly nước vừa đi vừa uống. Bước vào, cô đặt ly nước xuống cái bàn bên cạnh giường và vừa đưa cây tăm qua lại trong miệng vừa nói. Sao? Có chuyện gì? Nói nhanh đi coi nào. Bày đặt tâm với cái trả sự. Mến vốn dĩ cộc cằn như thế, nên Đức không có gì ngạc nhiên. Cậu nhập đề luôn. Em có thai được bao lâu rồi? Mến phủ đầu chồng bằng những lời lẽ thô thiển. Anh hỏi làm cái gì? Cứ biết là có thai là được rồi. À, hay là anh lại nghi ngờ tôi đó có phải không? Tôi nói cho cái mặt anh biết. Anh bỏ ngay cái kiểu nửa nạc nửa mỡ ấy của anh đi đấy nhá. Đức vẫn biết đó chỉ là những lời nói phủ đầu vụng về của Mến mặt thôi. Chứ rõ mười mươi rồi còn gì. Đức thì vô sinh, mà giờ trong bụng Mến lại đang mang thai. Thì rõ ràng cô ngoại tình rồi, có con với một gã đàn ông khác. Chứ không lẽ cái thai đó lại tự có hay sao? Đức thầm cười chua chát ở trong bụng, rồi thẳng thắn nói. Anh cho em biết chuyện này. Rồi cậu ngập ngừng thêm một lúc nữa và buông một câu gọn gàng. Bác sĩ đã nói với anh từ lâu là anh bị vô sinh, không có khả năng có con. Dứt lời, Đức nằm sõng xoài ra giường và nghẹn ngào khóc xen lẫn với tiếng thở dài. Mến chố mắt, dồn dập hỏi và cố tình bao biện đưa thế thắng về phần mình. Anh bị điên hay sao vậy? Trời ơi, ông ghé mắt xuống mà xem, cái gã chồng khốn nạn của tôi. Giờ tôi có con với nó mà nó không chịu nhận. Nó vu cho tôi là đi lang trạ bên ngoài. Có khổ thân tôi không cơ chứ? Giọng của ả gào như khóc, dù đôi mắt vẫn khô rang, không có một chút cảm xúc gì. Đức duỗi thẳng chân lên trên giường, đưa một cánh tay đặt ngang lên trán, lắng nghe những tiếng khóc giả tạo của cô vợ chắc nết. Giây sau, Đức ngồi bật dậy, luồn tay xốc vai vợ lên giường rồi nghiêm mặt nói. Thôi, em đừng khóc nữa. Em bình tĩnh nghe anh nói đây. Mến bối rối trước thái độ vừa độ lượng nhưng cũng đầy nguy hiểm của Đức. Chưa biết ứng xử như thế nào thì Đức lại tiếp tục. Em không cần phải bận tâm đến cái gì cả. Anh chót mang cái bệnh đó thì anh chấp nhận đứa con này. Mến không tin vào tai của mình nữa. Cô cho rằng Đức đang ấp ủ một âm mưu gì đó, chứ đời nào có chuyện ngược đời như vậy. Một gã đàn ông khi phát hiện vợ mình mang thai, mà cái thai đó lại không phải sản phẩm của mình, thì chỉ có thằng đần độn mới chấp nhận sự việc đó mà thôi. Cô gạt Đức ra, vẫn một mực chưa chịu thừa nhận mình sai. Găng tờ nói, thôi được rồi, tôi sẽ giữ lại cái bào thai này, đợi ngày nó chào đời, tôi sẽ đi xét nghiệm xem nó có phải con anh không. Thì khi đó chắc trắng đen sẽ rõ được ngay. Còn bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không hơi sức đâu mà đôi co với anh. Đức không ngờ vợ mình lại cố thủ một cách ngu dốt đến như vậy. Cậu đã cố giấu đi mọi cảm xúc mà vị tha cho cô rồi, thế mà cô còn tỏ cái thái độ lên mặt thái quá như vậy. Đúng là gái đĩ già mồm, kẻ trộm lắm gan. Về phần Mến, những lời nói vừa rồi chỉ là tiện mồm rồi nói mà thôi. Hơn nữa trước mắt thì cứ lấn át đại như vậy đi, vì gã người tình của cô đã hứa hẹn và lập kế hoạch hết rồi. Gã người tình của Mến là một tay công nhân làm cùng Mến ở xưởng gỗ. Gã hơn Mến đến 2 tuổi và thua Đức 3 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Sau những giờ lao động, mấy công nhân cùng tụ tập ăn cơm, chuyện trò với nhau. Mến cùng với gã người tình ấy sau bao mẩu chuyện thường nhật thì lại đến những mẩu chuyện ở khía cạnh cao hơn, và cứ thế đi đến tế nhị rất nhanh chóng. Lửa gần rơm, cứ thế mà bén dần lúc nào cũng không hay. Chỉ khi mối quan hệ đó đưa đến một đứa con trong bụng thì cả hai mới chợt giật mình. Mến lúc đầu bàn với người tình rằng phá bỏ cái thai đó đi, nhưng anh chàng kia một mực van lại Mến giữ lại đứa bé. Nếu chẳng may mọi chuyện vỡ lở thì anh ta chấp nhận đón Mến về làm vợ một cách quang minh chính đại. Những câu nói của gã chồng dự bị ít nhiều làm cho Mến cảm thấy vững tâm, và ít ra đã có một phương án nữa để lựa chọn nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Nhưng rồi chợt Mến bình tĩnh ngay lại và chợt nhận thấy dù mọi chuyện có ra sao thì Mến vẫn là người nắm đằng chuôi. Vì gã chồng mình trước giờ như thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy. Mọi sự đều do Mến tự ý sắp đặt cả, nên chuyện này suy nghĩ cũng có gì đâu. Huống chi vợ chồng lấy nhau đã lâu không có con, giờ nghe được tin này, có khi Đức lại vui mừng khôn xiết nữa cũng nên. Và cuối cùng đến ngày hôm nay, khi Mến bộc bạch mọi chuyện, thì sự tình như thế này đây. Nghĩ cũng thấy cuộc sống lắm lúc buồn cười. Đối với Đức, dù là chồng Mến, nhưng thực tình nhìn nhan sắc của Mến xấu đi quá thể. Thế mà chẳng hiểu sao, gã người tình kia lại yêu Mến đến độ có con với cô ta và còn hứa hẹn sẽ sẵn sàng đón nhận Mến nếu Đức ruồng bỏ. Đúng là tình yêu thì không bao giờ giải thích được cả. Đôi khi vợ mình là cơm hầm nhà ta, nhưng lại là cơm tám của thằng cha láng giềng. Gia đình Đức, kể từ khi con trai lập gia đình, dù không có một tí chút tình cảm nào với cô con dâu, nhưng thâm sâu thì vẫn mong muốn, thậm chí là khát khao có một đứa cháu nội để cho bằng mày, bằng mặt với bà con chòm xóm chung quanh. Từ muôn đời nay, cách truyền thống ở quê nó là như vậy. Chẳng cần biết là hàng xóm đó là người thân tín gần gũi, nhưng cứ hễ có chuyện gì thì thể đem ra làm đề tài được là họ sẵn sàng đưa ra bàn tán. Đã nhiều lần bố mẹ Đức nghe họ rỉ tai nhau và nói rằng gia đình Đức hết phúc rồi. Đức thì lấy phải cô vợ nom như là thị nở thời nay. Đã vậy đến nay vẫn chưa có con cái gì. Những câu nói ấy ông bà nghe mà buốt nhói trong tâm can. Thực sự thì nó đúng như vậy, nên bà cũng muốn nuốt giận vào trong, chứ không làm lớn lên chuyện, rồi sinh ra cãi cọ khi đấy mình sẽ há miệng mắc quai. Tình cảnh lại éo le hơn khi cách đây một năm, ông chồng bà, tức là bố của Đức, lúc đầu cảm thấy người hơi mệt mỏi, rồi khi đi bệnh viện thì nhận được kết luận là bệnh suy thận đã ở cấp độ cuối rồi. Ông động viên vợ con cố gắng giữ bình tĩnh, còn bệnh tình của mình thì tuyệt đối nhất quyết không cho chạy chữa. Vì đến nước này thì mọi sự chạy chữa cũng chỉ như dã tràng xe cát biển đông. Ông bình thản nói vợ. Thôi bà, chữa được bệnh, chứ không ai chữa được mệnh. Số tôi có lẽ Nam Tảo chấm đến đây thôi. Bà và con cố gắng sống thật tốt. Nói đến đây, giọng ông chậm chậm lại một chút, rồi ông rơm rớm nước mắt sụt sùi. Tôi chỉ là tôi tiếc một điều rằng, mình mà ra đi thì chưa có cơ hội nhìn mặt cháu nội mình. Giá như được điều đó, thì tôi ra đi cũng cảm thấy hạnh phúc biết mấy. Dù ông đề nghị là không phải chạy chữa gì, nhưng hai mẹ con Đức vẫn ra sức chạy thận cho ông đều đặn. Chẳng biết kết quả như thế nào, nhưng trước mắt, còn nước thì còn tát. Không ốm, không đau làm giàu mấy chốc. Những lần chạy thận triền miên đã làm của cải trong nhà vơi hụt đi một cách nhanh chóng. Thậm chí những đồ vật trong nhà của hai vợ chồng Đức cũng mang đi bán và cầm cố hết, dù cho vợ mình có khó chịu hoặc trách móc. Suốt thời gian ông bố chồng bị bệnh, Mến chỉ sang thăm với lịch trình rất thưa thớt, hỏi thăm mấy câu thủ tục mang tính gượng ép, rồi lại về ngay. Còn phía bên gia đình thông gia thì không thấy mặt hẳn, chỉ thông qua Mến gửi lời hỏi thăm. Mà tốt nhất như vậy cũng được, vì hễ đụng mặt nhau là y như rằng có chuyện. Cái thông tin Mến có thai vẫn đang được giấu kín, chưa cho bố mẹ hai bên biết, vì giữa hai vợ chồng vẫn còn rối rắm lắm. Mến mang thai được đến độ tháng thứ 5 thì cũng là lúc cả bố mẹ chồng lẫn bố mẹ ruột biết được, vì cái bụng mỗi ngày một lớn lên nên không thể nào giấu giếm được nữa. Hai nhà đều tỏ ra rất vui mừng, và gần như cái thai đó là một sợi dây để làm cho những tình cảm hời hợt bấy lâu nay của hai nhà trở nên có tiến triển hơn. Người đau đớn nhất lúc này có lẽ là Đức. Từ nhiều tháng nay, kể về từ hôm vợ mang bầu, Đức đã suy nghĩ rất nhiều. Có lúc Đức nghĩ sẽ đấm bụng chịu cảnh đổ vỏ zoom, nhưng cũng có lúc cái suy nghĩ đó lại bị đuổi đi chỗ khác. Lẽ nào lại chấp nhận dễ dàng như vậy ư? Rồi đây khi đứa bé trong bụng chào đời, mình nuôi nấng, chăm sóc nó, thì thằng bố đẻ của nó sẽ cười mình, rồi nói mình là đồ ngu ngốc để vợ cắm cho cái sừng dài lên đầu mà không biết. Nhưng giả thiết đan sen chồng chéo lên nhau làm Đức xuống tinh thần và thường xuyên nghỉ việc ở công ty. Sức ép tinh thần đã đè nặng lên hai vai, và còn nặng hơn khi những buổi ngồi cùng đám bạn, họ thường đùa giỡn bằng việc đem so sánh nhan sắc xem vợ đứa nào hơn, rồi lấy đó làm trò vui cười. Có đứa nói như ấn định vào Hải. Đời thằng đàn ông, theo tao nghĩ thì chỉ có ba cái đem lại niềm vui. Đó chính là rượu ngon, con khôn và vợ đẹp. Rượu ngon thì thời nay quá dễ rồi, không có thiếu gì. Còn vợ đẹp, con khôn, mà nhất là cái khoản vợ đẹp ấy. Dù không có được hoàn mỹ, nhưng lắm thì chỉ ít ra, nhìn nó cũng phải tương đối một chút. Chứ làm quần quật suốt ngày, mà để gặp con vợ trông như trùng vô diệm ấy thì chán bỏ mẹ. Rồi trong nhóm đó, vì đã có vài đứa từng đến nhà Đức chơi một vài lần, và đã biết tính nết của Mến rồi, thì nên bám lấy câu nói của thằng kia mà thêm. Trùng vô diệm, dù xấu nhưng lại còn có sự tài trí, ít ra bà ta còn giúp được Tề Duyên Vương quản lý đất nước. Còn cái loại vừa xấu nhan sắc lại cả tính nết nữa, ôi dồi ôi, thế thì quái thai tài ngược chứ còn gì. Cả đám nghe xong như vậy thì rú ầm lên cười giòn giã. Tiếng cười ấy nó tương đương với việc họ đang cầm những nhúm muối mà chà sát lên ruột gan của Đức vậy. Thế rồi dù cho lý trí mách bảo rằng số trời vận vào cái nghiệp của mình nó như thế, rồi nên cố mà chấp nhận, nhưng những lời đàm tiếu của bạn bè cộng với cái thái độ không có chút thiện cảm của Mến đã làm Đức ít nhiều dao động. Đức đã quyết, từ nay phải chỉnh đốn lại nếp sống, vợ ra vợ, chồng ra chồng, chứ không có chuyện chịu lún để rồi ôm phần thua về mình như thế này. Đức cho rằng, việc tha thứ cho Mến về việc cô ngoại tình và mang thai rồi dối chồng đã là bao dung lắm rồi. Chuyện đó thì Đức sẽ im lặng, chấp nhận, dù cho ruột gan đau như cắt. Còn chuyện để vợ sai bảo rồi đôi khi nhức móc thì dứt khoát cậu sẽ không để nó xảy ra nữa. Cái thai trong bụng Mến đến hôm nay đã ở những tháng cuối cùng. Ngày vỡ chum cũng đã sắp tới, mà trong gia đình thì tình trạng chồng vợ lục đục vẫn xảy ra triền miên, không ai chịu ai. Sau cái hôm có suy nghĩ đổi thay ấy, lập tức Đức trở về nhà và chỉnh đốn lại vợ luôn. Cứ Mến cất lời nói cái gì thì là Đức phản đối, lấn át và thậm chí còn đụng tay đụng chân nữa. Mến thấy chồng hôm nay có vẻ đổi khác nên nhiều lắm cũng gắt lớn lên. Ông ăn phải cái gì vào mồm đấy hả? Nói lấy phần hay sao mà cứ nói tướng lên như vậy chứ? Đức cũng phủ đầu liền tức thì bằng giọng hung hăng khác với thường ngày. Cô cầm ngay cái mồm lại đi, bỏ liền cái thái độ đó đi nhá, nếu không thì có ngày gãy răng đấy. Đến hôm nay, cuộc sống ấy đã trở thành thói quen rồi. Sáng nay lúc tờ mờ sáng, Đức bảo Mến ra chợ mua chút đồ ăn để hôm nay cậu chuẩn bị thực hiện một kế hoạch mà cậu cho rằng nó có phần điên rồ một chút. Mến tất tả ôm cái bụng bầu ra chợ về thì bị Đức chửi cho một trận như vậy. Từ hôm tính chồng đổi khác, cô cũng có chút phần đổi thay. Tuy nhiên thì cái thay đổi nó cũng không có đáng kể, vì đã gọi là tính nết thì hầu như nó là bản vị mất rồi, khó mà có thể thay đổi được. Cái kế hoạch của Đức là hôm nay sẽ làm một mâm cơm, rồi mời tình địch của mình, tức là cha của đứa bé ở trong bụng Mến, sang để tuyên bố cho gã đàn ông ấy biết rằng cái Đức biết cái thai ở trong bụng là của cậu ta. Thực ra thì cái ý định này nó buồn cười quá. Xem ra ở cái đất nước này, hay suy cho cùng là cả thế giới này, thì chỉ có một mình Đức là chơi trội, độc nhất vô nhị như vậy thôi. Chuyện chồng vô sinh rồi vợ đi kiếm con về là chuyện cũng không phải hiếm gặp ở xã hội hiện nay. Nhưng trường hợp xảy ra thì một là vợ chồng ly hôn, hoặc nếu chấp nhận thì cũng chấp nhận trong im lặng, chứ có ai thực hiện cái hành động điên rồ như Đức đâu. Rất nhiều đồ ăn sáng nay được Mến mua về rồi. Lúc bấy giờ, Đức mới chợt nhớ ra là mình chưa liên hệ và thậm chí chưa biết cái người đàn ông quan hệ bất chính với vợ mình là ai. Nghĩ đến đây, Đức đứng trong nhà gọi lớn ra phía bờ giếng, nơi Mến đang ngồi sụt sùi. Mày liên hệ với cái thằng mà nó ngủ với mày ấy, làm cho mày có thai đó. Trưa hôm nay, qua đây gặp tao ngay lập tức nhá. Và như sợ Mến phản kháng lại, nên Đức buông thêm vài câu như hăm dọa để lấy thế thắng. Mày lại chuẩn bị cãi lại đi, liệu hồn đó. Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì cứ như răm rắp mà nghe theo, không thì bỏ mẹ mày với tao. Mến lại sụt sùi khóc lớn hơn chút nữa và chống cự yếu ớt. Tôi đã nói rồi, đứa con trong bụng tôi, nó là của anh. Còn anh tin hay không thì tùy anh. Anh làm gì sai thì anh lo mà gánh tội với trời đất, với tổ tiên, tông giống nhà anh ấy. Mến đã lấy hết can đảm mới thốt ra được những lời như vậy. Thì với cái thái độ hung dữ của chồng hiện tại, cô có thể bị ăn đòn bất kỳ lúc nào. Đức lại tiến ra thêm một chút, chỉ thẳng tay vào mặt của Mến mà quát lớn. Mày có cầm liền đi không? Tiên sư cha nhà mày chứ, tao nói rồi. Không lằng nhằng gì nữa, chớ thấy Hùm ngủ vuốt râu, đến khi Hùm dậy, đầu lâu cũng chẳng còn đâu. Nói xong Đức bỏ vào nhà và leo lên giường nằm. Đang bực tức lại, nhìn thấy cái tivi dở chứng như phản bội lại mình, nên Đức bật dậy, thẳng tay kéo mạnh cho nó rơi khỏi cái kệ và thả tự nhiên xuống nền. Chiếc tivi chạm đất và vỡ nát toang, vang lên những tiếng xoang xoảng chói tai. Mến vẫn ngồi trong bếp không chạy ra, dù tiếng động của chiếc tivi vỡ có làm cho cô thoáng chút giật mình. Chợt Mến bùng lên trong suy nghĩ rằng, tại sao mới cách đây chưa lâu, mình còn là người nắm thế thượng phong, mà giờ lại để cho gã chồng khờ khạo kia lấn át đến mức quá đáng như vậy. Nếu cứ như cái đà này, rồi trước sau gì mình cũng phải ra đường ở thôi, vì giọt máu trong bụng đằng nào cũng có phải của Đức đâu. Rồi Mến đứng vụt dậy, lao ra phía ngoài nhà và chỉ mặt Đức mà hét lớn. Thôi, đủ rồi đấy. Tôi không muốn nói, anh tưởng tôi sợ anh đấy à? Quá đáng nó cũng chừng mực thôi chứ. Và cô la hét như vậy và lững thững rồi bước ra bên ngoài. Hai hôm sau, Đức vẫn không thấy Mến quay trở về. Bất chợt vào một buổi chiều khi Đức đi làm về, thì thấy mẹ mình lững thững bước sang, trên tay cầm một tờ giấy. Đức đon đả chạy ra đón mẹ vào nhà. Bà điềm đạm bước vào và thông báo cho Đức biết rằng bố mẹ ruột của Mến đã sang đưa tờ ly hôn này và tuyên bố trắng trợn rằng cái thai trong bụng Mến hiện tại không phải là con của Đức. Và tới đây, khi Đức và Mến ly hôn thành công, thì cô sẽ đường đường chính chính kết hôn với cha ruột của đứa bé. Đức cay đắng cầm tờ đơn, mực còn mới nguyên lên xem qua rồi vò nát và hét lớn. Mẹ sư nhà chúng mày, đồ khốn nạn mà. Để rồi xem tao xử lý cái lũ chó mã chúng mày như thế nào đây. Bà mẹ khuyên con nên bình tĩnh để giải quyết mọi việc, vì nóng giận bây giờ cũng có giải quyết được gì đâu. Hải cố trấn tĩnh lại để mẹ mình khỏi phải lo lắng. Được một hồi lâu sau thì bà cũng lẳng lặng ra về vì còn trách nhiệm chăm sóc người chồng ốm yếu ở nhà nữa. Đức thấy cay đắng vô cùng, ngẫm cuộc đời sao mà lại éo le đến như vậy. Rồi cậu thả bộ một đoạn dọc ra quán rượu phía đối ngõ và liên tục nốc những ly rượu đầy ắp vì lúc này dục phá thành sầu duy hữu tử. Khanh khạng trở về nhà khi trời đã khuya khoắt và cơ thể thì mệt rã rời. Dù có lẽ nội tạng đã ngâm ngập chìm trong mùi rượu rồi, nhưng Đức thì vẫn không sao ngủ được. Cứ lên giường nằm thì cảm giác uất hận lại tràn ngập. Và cuối cùng, Đức quyết trong đèn lên thức trắng để tìm ra cách rửa hết mối hận cay đắng này. Đức quyết định sẽ nghỉ làm ở công ty một thời gian theo chế độ phép năm và từ ngày mai sẽ tới chỗ Mến làm để theo dõi xem gã đàn ông khốn nạn kia là ai, để tiến hành cất vó cả mẹ. Mối hận này nhất định phải trả thù, để rồi dù sau đó cuộc đời sẽ đi về đâu thì cậu cũng chấp nhận cam lòng. Sau nhiều ngày theo dõi, Đức đã tìm ra đích danh gã đó là một tay làm bên tổ máy cưa, và nhà cũng thuộc khu này, không cách xa chỗ Đức đang ở là mấy. Nỗi tức giận dường như đến đỉnh điểm khi nom thấy gã ta và cô vợ xấu xí của mình, tức là Mến Âu Yếm, quấn quýt lấy nhau. Bẵng đi một thời gian dài chừng hơn 2 tháng sau, thì Mến sinh, lúc này ả đã dọn về ở chung với người đàn ông ấy, dù chưa có ly hôn với Đức. Hàng ngày, Đức vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của gã đó và hai mẹ con của Mến. Đúng 1 tuần từ sau cái ngày đứa bé ra đời, hôm đó, Đức đứng thập thò phía xa xa và buốt nhói đến vô cùng khi thấy bố mẹ Mến cùng với một nhóm người đang vui mừng nhập tiệc đầy cữ đứa trẻ. Đợi đến tiệc tàn và chiều đó, gã chồng hờ của Mến đi làm, còn gia đình gã thì không có còn ai ở nhà. Đức bước vào khi Mến đang ôm đứa con cho bú, miệng thì lẩm nhẩm mấy câu hát du vụng về. Mến giật bắn mình khi nhìn thấy Đức đột ngột bước vào. Ả đặt đứa trẻ xuống giường toàn chửi mắng hoặc quát tháo gì đó để đuổi Đức đi. Nhưng nhanh như cắt, Đức đã đâm chết Mến ngay tại chỗ bằng con dao đã được chuẩn bị sẵn và ôm đứa trẻ đi. Về đến nhà, Đức đặt đứa trẻ xuống giường ngay ngắn rồi lại tiếp tục dùng xe máy chạy thẳng, chở cái xác chết của Mến về nhà mình. Đức đặt Mến ngồi ngay ngắn lên xe, lấy áo chống nắng buộc vào người của mình, rồi ngụy trang một cách rất khéo léo để suốt quãng đường di chuyển không ai phát hiện ra là mình đang chở theo một cái xác chết. Trước khi rời đi, Đức không quên dọn dẹp hết những vệt máu loang lổ trên nền nhà. Đưa được đứa con và cái xác của Mến về đến nhà, Đức vẫn không có một chút gì hoảng hốt và ra vẻ mình vừa giết người cả. Ngược lại nhìn thấy con vợ khốn nạn, bạc nghĩa của mình lại đang lăn lóc ở dưới nền nhà, Đức chỉ muốn cầm dao lại băm vằm thật nhiều nhát nữa cho hả tức. Bất chợt đứa trẻ khóc e oe làm cho Đức giật mình. Đức chậm chậm bước lại ngắm nhìn đứa trẻ xấu số vừa mới được một cữ đã phải lìa hơi ấm của người mẹ. Nhưng cái niềm thương đó nhanh chóng lại vụt tắt ngay khi Đức thoáng lật lại ký ức. Vì thế mà không những không thương xót, thậm chí bây giờ Đức còn căm phẫn nó nữa. Gã đưa tay lên miệng đứa bé rồi nghiến răng ấn mạnh xuống. Càng nghĩ đến bố mẹ nó, Đức lại càng bung lực ra bàn tay tội lỗi mạnh hơn. Mà đâu biết rằng đứa trẻ đâu có tội tình gì chứ. Gã ấn mạnh độ mấy giây rồi nhấc tay lên. Đứa trẻ thở dốc khò khè rồi lại oe oe khóc mấy tiếng yếu ớt. Tội nghiệp cho đứa trẻ. Chỉ vì những rắc rối luẩn quẩn của những người cha mẹ mà giờ đây phải chịu cảnh dù cho bản thân mới như một mâm măng non vừa mới nhú khỏi mặt đất. Đức đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đang lách cách chuyển động trên tường và thấy cũng đã chiều rồi. Đứa bé thì cứ triền miên khóc vì đang cơn thèm sữa và thiếu vắng hơi người mẹ. Đức vén vén tấm tã lót, định bụng sẽ nhắm mắt tiễn đưa đứa trẻ về thế giới bên kia theo mẹ nó luôn. Nhưng khi tiến lại thì cái sự non dại của đứa trẻ đã làm Đức khựng lại và không nỡ xuống tay. Trời cứ mỗi ngày một tối dần, cái xác mến vẫn nằm đấy. Trên giường thì đứa bé vẫn bập bẹ khóc những tiếng não ruột. Đức lầy hoay cứ ra ra vào vào không biết phải làm như thế nào. Phải chăng mình đã hành động quá bồng bột? Gã tự hỏi. Đêm đó, sau một hồi khóc vì khát sữa, đứa bé đã ra đi một cách oan uổng vì đói. Đức giật mình khi thấy đứa con của vợ mình đã ngưng thở. Mặt của đứa bé tái nhợt đi, cái miệng thì hơi hơi há ra vì sự chờ đợi nguồn sống trong vô vọng. Đức vén tấm tã lót lại rồi bê xuống đặt cạnh mẹ nó. Bất chợt, Đức nghiến chặt hai hàm răng lại, bụng trào dâng một nỗi uất hận gã đàn ông khốn kiếp kia. Chính gã đã làm bàn tay Đức vướng đầy tội lỗi. Gã đã cướp đi tất cả của Đức từ hạnh phúc gia đình, người vợ, và giờ đây là đẩy Đức vào hiện trạng này. Nhưng hận gã đàn ông kia năm, thì Đức lại hận mến đến 10. Vì nếu như mến chẳng có cái tính lăng loàn, thì sao đến nông nỗi này? Rồi bất chợt Đức thấy mọi thứ đều trở nên đáng ghét, đáng chết, kể cả đứa con thơ dại của gã đàn ông và con vợ chắc nết. Bây giờ, mến và đứa con của gã đã chết ở đây rồi. Lẽ nào để cho gã yên ổn như vậy sao? Không, gã nhất định phải lãnh một hậu quả ghê gớm hơn cái chết đến 100.000 lần thì mới xứng đáng. Đến nước này thì còn gì để mà mất nữa đâu. Đã đi thì phải đi đến đường cùng thì mới thôi được. Rồi Đức đã vạch ra một kế hoạch kinh khiếp. Đó là Đức sẽ đem mến đi chôn ở ngay trong miếng đất nhà mình, còn đứa trẻ thì sẽ dùng nó làm việc trả thù gã đàn ông kia. Đức sẽ hành xác chính giọt máu của hắn, để hắn phải đau đớn đến độ chết đi sống lại thì mới hả dạ. Ngay trong đêm ấy, Đức hì hục đào một cái huyệt sâu đằng sau nhà, chỗ miếng đất khuất sau bụi cây ở góc vườn để chôn mến. Chiếc hố hình chữ nhật được đào xong, Đức xốc nách và kéo xác của mến lệt thệt ra vứt xuống một cách vô tình. Gã ta toàn lấp đất lại thì chợt sực nhớ đến một cuốn sách của người Tàu mà gã đã đọc cách đây chưa lâu, có đề cập đến một hình phạt thời cổ xưa, đó là những kẻ phạm tội nặng thời ấy sẽ bị giết và khi chôn thì sẽ chôn sấp mặt xuống đất, vì quan niệm rằng chôn như vậy thì linh hồn sẽ mãi mãi không thể siêu thoát mà đầu thai sang kiếp khác được. Rồi gã lại lôi cái xác cô vợ lên, vật ngược hai cánh tay ra phía sau, túm lấy rồi từ từ hạ xuống cho khuôn mặt úp vào đáy của cái huyệt. Nhưng gã chưa lấp đất ngay mà cái nỗi tức giận trong gã lại chợt ùa về, nên gã khệ nệ bê mấy viên đá to quanh đấy rồi giơ lên thật cao và thả xuống. Những viên đá nặng trịch cứ như thế sán vào thân xác của người đầu ấp tay gối với mình. Gã nghe thấy những khớp xương trên cơ thể của mến gãy gập và phát ra mấy tiếng răng rắc như người bẻ một cành cây khô vậy. Lúc những tảng đá đã che kín cái xác, mới từ từ xúc từng xẻng đất đắp lên, vừa đắp, gã vừa rụng chân dậm cho thật chặt lại. Đức trở vào nhà khi đứa trẻ tội nghiệp vẫn nằm im ở vị trí cũ. Gã đưa tay lên đầu khua khua những giọt sương đêm còn lấm tấm đọng trên đó. Gã nhìn chăm chăm đứa bé một lúc thật lâu. Nhưng sao cái tính người trong gã đã biến đi đâu hết vậy? Vì gã không hề có một chút thương xót nào. Mà trái lại, càng nhìn đứa bé, gã ta lại càng hận cái thằng bố nó, đến gấp thêm bội phần. Gã chạy lại, nghiến răng chằn chặt, cầm bệnh ra, bất giác đưa tay lên cổ đứa bé bóp mạnh, như thể chút cơn giận đang thường trực trong lòng. Cái thân thể bé bỏng và non nớt ấy không chịu được sức lực từ đôi tay man dở của gã, nên chỉ trong thoáng chốc, phần xương ở cổ của đứa trẻ đã gãy. Cái đầu của nó nghẹo sang một bên, nhưng không may đã đứt lìa ra vì có lớp da và những sợi gân giữ lại. Đứa bé bất chợt thè cái lưỡi nhỏ xíu ra khỏi khuôn miệng. Gã ta giật mình rồi vội thụt tay về, bước lùi về phía sau theo một cách phản xạ tự nhiên. Chỉ một lát ngay sau đây thôi, kế hoạch dự định của gã sẽ được thực hiện. Chỉ sáng mai khi thức dậy, tên đàn ông khốn kiếp kia sẽ đau đớn nhìn con của mình thê thảm mà đứt từng khúc ruột. Hắn để đứa bé nằm ngẹo đầu sang một bên như vậy, rồi chạy xuống bếp lấy thêm một đoạn dây thừng dài chừng 3 mét mà hôm bữa mua để làm sợi dây phơi còn thừa. Hắn tháo hết tã lót trên người của đứa trẻ ra, dùng sức cuộn tròn sợi dây quanh người đứa bé và ra sức siết thật mạnh. Vừa siết trong đầu gã vừa nghĩ đến con vợ trăng hoa và gã đàn ông đốn mặt kia, nên sức mạnh gửi gắm vào từng vòng xoay càng mạnh và chặt hơn. Cái hình hài nhỏ bé và yếu ớt của một đứa trẻ dại không cưỡng nổi cái hung bạo và man dợ của một gã đàn ông đã từng là chồng của mẹ nó, nên thoáng chốc hình hài của đứa trẻ đã biến dạng ngay lập tức. Vấn đến ngang cổ thì gã thôi không vấn tiếp nữa. Gã phải để lộ ra khuôn mặt của đứa trẻ để bố nó khi nhìn thấy mà chết đứng luôn. Vậy thì mới bõ hờn. Cái dòng máu lạnh trong người của gã tiếp tục thôi thúc hắn tiến hành thêm những hành động bất nhân. Hắn bê xác đứa trẻ lên, toàn thân đắt thẳng đuột do sợi dây thừng oan nghiệt kia định hình, còn cái đầu thì lủng lẳng đung đưa do các khớp xương cổ đã bị bẻ gãy hẳn rồi. Gã đặt đứa bé lên giường, thả buông cái đầu xuống phần cạnh giường và bắt đầu tiếp cho trọn vẹn kế hoạch. Đôi tay của hắn hờ hững cướp đi đôi mắt của đứa bé, chỉ trong giây lát để lộ ra cái hốc mắt trũng sâu, đỏ ngầu. Đặt đôi mắt vừa moi sang bên cạnh đứa bé ván số, hắn trở lại xuống bếp, mang lên một cái thùng cắt tông và đặt đứa trẻ cùng với đôi mắt vào đó, rồi tức tốc chuyển đến và đặt ở trước nhà của người cha đứa bé, tức gã đàn ông kia. Xong xuôi thì hắn trở về và đánh một giấc ngon lành, không hề có một chút ân hận hay rùng rợn gì, mà thậm chí còn cảm thấy rất là mãn nguyện vì cái uất hận giờ đây đã vơi đi được phần nào. Sáng sớm ngày hôm sau, khi người đàn ông thức dậy thì thấy trước nhà mình bỗng dưng lại xuất hiện một cái thùng đặt chướng cả lối ra vào. Gọi là thức dậy, chứ thực chất gã không ngủ được vì đêm qua đã lo lắng cho vợ con. Gã ta cho rằng Mến đã ôm con đi đến một nơi nào đó để trốn đi vì không muốn nghe miệng lưỡi của thiên hạ mấy tháng nay liên tục xa gần đàm tiếu, chứ đâu biết rằng mọi chuyện đến nông nỗi này. Gã nặng nhọc, dùng chân té cái thùng sang một bên thì thấy hơi nặng chân nên nhận ra ngay đó không phải là cái thùng rỗng. Tò mò nên cúi xuống dè dặt đưa tay mở ra. Đúng như Đức dự đoán, khi nhìn thấy đứa con máu mủ của mình đã chết một cách tức tưởi và bị hành xác đến mức không tưởng, gã chỉ kịp hét lên một tiếng thật lớn rồi đứng tim, đổ gục người xuống và chết bất đắc kỳ tử. Bà mẹ của gã từ trong buồng chạy ra. Bà nhìn thấy con trai rồi lại nhìn thấy đứa cháu tội nghiệp trong chiếc thùng cắt tông trước mặt nên cũng tối sầm mắt mũi lại, miệng như muốn á khẩu, phải giãy nảy một lúc thì mới ú ớ chi hô hàng xóm chạy sang. Tất cả đều hãi hùng với cảnh tượng trước mắt, thâm tâm ai cũng cảm thấy sợ hãi thay cho một kẻ máu lạnh đã hành xác một đứa trẻ đầy một tuần tuổi ra nông nỗi như thế này. Mọi người xúm lại, mỗi người một tay bê đứa bé và gã đàn ông vào giường, nhưng chỉ là hai cái xác chết mà thôi. Rồi cái ngày hôm ấy đã diễn ra lễ tẩm liệm cho hai bố con đứa bé xấu số, được diễn ra trong vô vàn những tiếng khóc và lời bàn tán làm xôn xao, chấn động cả khu. Cái đám tang kép hôm đó Đức cũng sang dự với một bộ đồ đen, thái độ phân ưu, khuôn mặt giàu dĩ, nhưng trong lòng thì hả hê tột độ. Đặc biệt khi gã nhìn thấy mấy chị em gái của Mến, trong đó có Thương, cô vợ hụt của mình. Nhìn thấy Thương đã đổi liền sang nét mặt giận dữ. Nhưng vì trong đám tang nên gã đã cố kìm lại để vai diễn thành công trọn vẹn. Gã chợt sực nhớ ra, đầu dây mối nhợ suy cho cùng cũng từ con Thương kia mà ra cả. Giá như không có chuyện hoán đổi có chết kia thì mọi chuyện biết đâu đã lái hẳn sang một hướng hoàn toàn khác rồi. Nói chung là do nó. À mà không, phải là cả nhà nó gây ra, gieo gió, rồi thì đứng ra mà nhận bão, cũng là một lẽ thường tình của tự nhiên. Gã chỉ tiếc là hôm qua, mình đã chôn cất con vợ đĩ thoã kia sớm quá. Giá như nán lại thêm hôm nay hẵng chôn, thì sau khi gặp mặt những thành viên khốn nạn trong gia đình nó ở cái đám tang này, có lẽ sẽ là động lực để gã nghĩ ra thêm nhiều cách tàn độc hơn để hành hạ cái xác chết ấy thêm nữa. Hai nấm mồ, một lớn, một bé, nằm song song nhau. Gã cũng như bao người khác tiến lại cắm lên đó một que nhang, rồi quay sang chỗ gia đình Mến, nguýt dài một cái oán hận và chở gót ra về. Về đến nhà, hắn nằm dài trên chiếc giường nhìn chăm chú lên trần nhà và mỉm cười một cách khoái chí. Không ngờ mối hận lại trút nhanh và ngoạn mục đến như vậy. Ngày mai gã sẽ bắt đầu trở lại với công việc và cái chết của hai mẹ con nhà Mến thì mãi mãi sẽ chôn vùi cùng năm tháng. Hắn lật người qua, lật người lại vài vòng và ngủ thiếp đi trong nỗi vui hân hoan của bản thân mình. Lúc hắn tỉnh giấc thì đã sang chiều muộn. Có lẽ đêm qua thức khuya quá mà hôm nay nó có một giấc ngủ sâu đến vậy. Hắn vươn vai uể oải mấy cái rồi đi ra giếng rửa mặt mũi để lấy lại sự tỉnh táo. Hắn chống hông nhìn về hướng bụi cây ở góc vườn, nơi đã an táng thi hài của Mến mà không có một chút ân hận hay một chút day dứt, thậm chí còn tự nhủ tại sao lại nhẹ tay với con đàn bà chắc nết đó như vậy. Đức đang trầm ngâm thì bất chợt phía trước nhà có tiếng gọi. Đức ơi! Đức có nhà không Đức ơi? Đức luồn ra trước nhà thì phát hiện ra người vừa gọi mình là Thương, chị gái của Mến và cũng là vợ hụt của mình. Nhìn thấy Thương, lòng Đức đã tuôn ngập oán hận. Tuy nhiên cái vấn vương của tình yêu cũ cũng làm gã bối rối, gã ấp úng. Chị qua đấy à? Thương gật đầu, bước vào nhà và não nuột hỏi về thông tin của em gái mình. Nhất là cô kể với Đức, dù nó mới đi khỏi nhà một hôm mà đêm qua cô đã mơ thấy Mến về báo là nó đã chết rồi. Đức hơi run run và hỏi. Dạ sao? Cô ấy hiện về báo với chị là bị giết rồi sao? Thương thở dài đáp. Nó nói là nó chết rồi, bị giết chết. Chị thì chị cũng thay mặt cho gia đình xin lỗi chú chuyện vừa qua. Thôi thì tất cả nó cũng là cái duyên chú ạ. Hôm nay chị sang đây là muốn nhờ chú, nếu có biết được thông tin gì của Mến thì báo với chị với nhá. Dứt lời, Thương chào Đức rồi ra về. Đức lúc này mới chợt run rẩy. Phải chăng gia đình của nó đã nghi ngờ mình rồi hay sao? Cái thái độ vừa rồi của Thương nhìn có vẻ lạ lắm. Hay là con vợ khốn nạn của mình, nó đã hiện hồn về báo mộng? Nhưng thoáng chốc, Đức đã gạt phăng đi, cho rằng không có vấn đề gì cả, mọi chuyện vẫn diễn biến bình thường mà thôi. Chiều ngày hôm đó, Đức thả bộ ra đường rảo lượn một vòng và tiện thể ghé về quán cơm bình dân ở cuối con đường để dùng bữa. Vì mấy hôm nay bụng chưa có hơi cơm. Đánh một bụng căng đầy, Đức với tay lấy tăm và lại rảo bước trở về nhà. Trời mờ mờ tối, ánh sao đêm xen lẫn với trăng hạ tuần mờ mờ, làm cái bầu trời như thêm phần huyền bí hơn. Về tới nhà, gã đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào. Tiếng kèn kẹt vang lên rõ ràng trong không gian yên lặng. Hắn đưa tay lên công tắc mở đèn và hồi hộp ngồi xuống bàn. Bất chợt cái cảm giác lạnh lẽo chợt ùa về phút chốc. Đêm này, gã mới thực sự cảm nhận được thấy sự cô đơn, chen lấn với sự chết chóc trong chính ngôi nhà nhỏ trước đây, có một thời gian từng là một tổ ấm. Tu ừng ực cạn hết một ly nước đầy, rồi chẳng biết làm gì, hắn lòng vòng rồi lại lên giường và quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm vì lúc này đôi mắt vẫn cay nhức và mệt mỏi. Ánh điện phòng tắt, hắn cài cửa cẩn thận và trèo lên giường. Nhưng trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được và cứ mở mắt thức như vậy cho tới khuya, giấc ngủ vẫn chưa tìm đến. Bên ngoài không gian tịch mịch, nghe được cả những giọt sương rơi lộp độp trên các cành cây, tàu lá. Rồi bỗng một tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên trong cái không gian tịch liêu đó đã làm gã cảm thấy lạ. Hắn cố gắng nhập tâm để nghe cho thật chính xác. Thì đúng vậy. Quả nhiên là tiếng khóc lóc của một đứa bé, nghe ai oán và dai dẳng, thê lương vô cùng. Gã bịt chặt hai lỗ tai lại, để khỏi nghe thấy nó. Một hồi thật lâu sau thì mới từ từ thả tay ra. Tiếng khóc đã ngừng bặt từ hồi nào, nhưng lần này cái âm thanh mà gã nghe lại còn ghê gớm và đáng sợ hơn. Ở góc vườn theo hướng cửa sổ cạnh chiếc giường gã đang nằm, hay nói đúng hơn là chỗ bụi cây đã chôn xác Mến, cất lên một giọng ru con nghe sâu thẳm và xa vời vợi. Tiếng ru ngắt quãng xen lẫn với tiếng khóc lóc nhè nhẹ như hờn oán. Rồi trong phút chốc, tiếng ru đó đổi thành tiếng cười khanh khách như dội trực tiếp vào tai của hắn. Tiếng cười cứ ngân nga từng chập, rồi lúc sau im bặt đi. Nhưng giọng cười ma quái ấy vừa ngưng đi thì lập tức ở phía trước lại vang lên tiếng gõ cửa, hay nói đúng hơn là tiếng đập cửa. Những âm thanh dồn dập khiến gã đang khúm núm run rẩy cũng phải ngồi bật dậy rụt rè tiến lại. À, ai, ai đó? Giọng của gã ngập ngừng hỏi. Tiếng gõ vẫn cứ vang lên rầm rầm. Gã nín thở, tháo then và đẩy thật mạnh như thể cố tình bắt quả tang một kẻ ăn trộm vậy. Cánh cửa được bung ra, không có ai trước mặt, nhưng thấp thoáng cái bóng gì đó vừa lao vụt ra phía bờ giếng thì phải. Xoay người lại nắm vội lấy cái đèn pin đặt ở trên góc bàn và tức tốc lao theo. Hắn mở đèn lia một vòng xung quanh, nhưng quả nhiên không có một sự lạ lùng gì cả. Định chờ gót quay vào thì một bên vai của gã bỗng hơi chĩu xuống. Bất giác, gã khuỵ cả người xuống luồn tay lên khua theo phản xạ. Thì ra là một con chim lợn, nom bệ vệ như một con đại bàng vậy. Sau khi đậu lên vai của nó bay đến chững chạc đậu trên cái dây thừng phơi quần áo và phút chốc vụt đi kèm những tiếng eng éc đến rợn người. Hắn thất thần đứng chôn chân nhìn theo mà rùng mình. Chim lợn xuất hiện là báo hiệu của một sự chết chóc đang gần tới. Hồi lâu, trước khi trở vào, hắn lia một vòng đèn pin trên sợi dây phơi và hình ảnh đứa bé lại chợt hiện về khi hắn nhìn thấy đoạn dây thừng đang có mấy bộ quần áo mạng trên đấy. Đúng thế, cái đoạn thừng gã cột xác đứa trẻ và cái dây thừng đang phơi quần áo này là cùng một sợi cắt ra. Gai ốc của hắn cứ đầu như thế mà đùn lên cùng cục. Hắn đi giật lùi rồi rón rén trở vào nhà. Đêm đó phải cố gắng thật lâu, hắn mới có thể chợp mắt được một lát trong cái nỗi niềm sợ hãi thường trực. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn thức giấc như thông lệ, nhưng hôm nay với đôi mắt cay nhức và buốt nhói đến lạ. Hắn nheo lại hết cỡ, liếc ra bên ngoài và thấy chói khi tiếp xúc ánh sáng. Đưa bàn tay chạm lên gộp mắt thì có cảm giác đau. Kế hoạch hôm nay đi làm lại không thành công rồi. Định bấm máy để gọi đến công ty, nhưng mắt không nhìn rõ cái gì, cứ kèm nhèm rất là khó chịu. Gã đành thôi, rồi lại ngủ tiếp thêm một giấc với hy vọng lúc dậy mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng lần thức dậy sau, hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Đôi mắt của hắn mù hẳn mà không rõ nguyên nhân vì sao. Hắn hốt hoảng rồi khóc thét lên. Trời bên ngoài đã tối, nhưng hắn có biết được đâu vì không còn thấy ánh sáng được nữa. Hắn đang gào thét lên vì bên ngoài có tiếng đập cửa. Hắn mừng sờ soạn, mò mẫm và vừa tiến lại vừa nói trong niềm hy vọng. Ai vậy? Ai thế? Cứu, cứu tôi với! Hắn lần mò và tháo được then cửa ra. Một bàn tay nắm chắc lấy tay của hắn rồi kéo đi. Đi thôi nào. Hắn đang tràn ngập hy vọng vì được một sự cứu rỗi thì chợt tắt ngay và giật tay lại thụt lùi. Vì cái giọng nói lạnh lẽo hắn vừa nghe thấy chính xác là của Mến, cô vợ mà hắn đã xuống tay. Nhưng hắn lôi mấy cũng không thể dứt ra được. Đôi bàn tay lạnh lẽo kia như một sức mạnh ma mị gì đó vậy. Rồi hắn cấm khẩu luôn, không nói được điều gì, chỉ cảm nhận được mình đang đi về một nơi rất xa và lạnh lẽo. Sáng ngày hôm sau, người ta đã phát hiện ra xác của Đức. Xác Đức nằm ở khoang tròn trên nấm mồ của đứa trẻ xấu số ngoài khu nghĩa địa. Mọi người mủi lòng xúc động, có những tiếng khóc đã cất lên, nhưng mấy ai biết được cái chết đó không có gì oan ức cả. Mà đó chỉ là một món nợ mà gã bắt buộc phải trả. Vậy thôi. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nhân quả phải trả, một tác phẩm mới của Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.